Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 25, kế hoạch, Lâm Nam tiểu huynh đệ. Các ngươi cái này, thẳng đến Lâm Nam bọn họ luận bàn hoàn tất, lướt qua mồ hôi trán từ trên diễn võ trường xuống thời điểm. Minh Hải mới đi tới, Lâm Nam nhìn Minh Hải một cái, tự nhiên biết rõ hắn kinh ngạc chính là cái gì, mà Lâm Nam cũng không nghĩ tới. Minh Hải thế mà sớm như vậy liền đến, như vậy thì thời gian 2 năm a, ngươi làm thành chủ như vậy thanh nhàn sao? Minh Hải thành chủ ngươi yên tâm, chúng ta 2 năm này đều ở trong Vô Tẫn môn tu luyện. Cái đó đều không đi, cũng không có gây phiền toái gì. Lâm Nam trực tiếp nói tiếp, đem Minh Hải sặc đến mặt đều có điểm lục. Ta là muốn hỏi ngươi những cái này sao uy? Ta chỉ là muốn biết rõ ngươi tu vi để thăng làm cái gì nhanh như vậy a uy. Mặc dù ta biết ngươi sẽ không nói cho ta a uy. Hít vào một hơi thật dài, không nghĩ tới các ngươi tu hành thiên phú thế mà tốt như vậy. Minh Hải cảm thấy bản thân vẫn là muốn khách khí một chút. Vô Tẫn môn càng cường đại, Vô Tẫn môn nhân thiên phú càng cao, hắn cuối cùng lấy được ban thưởng cũng liền càng tốt. Suy nghĩ một chút bọn họ trước kia đọc lập trì cố sự, có một vị xem như người dẫn đường cái thành nhỏ kia chủ, tiếp dẫn một vị phi thăng thượng giới tu sĩ về sau, chiếm được tiên đế ban thưởng, nhất cử đột phá đến tiên tôn cảnh giới. Hiện tại tiên tôn đỉnh phong tu vi, tiên đế phụ tá đắc lực, những người này hiện tại thì tương đương với bản thân cây dụng tiền. Bản thân chẳng những muốn hầu hạ, còn phải hầu hạ tốt rồi, không thể mù phát cáu. Cuối cùng bản thân lấy được khen thưởng, trừ bỏ Lâm Nam thiên phú của bọn hắn bên ngoài, còn có một hạng chính là những người này đánh giá đối với mình, chính là xem như người dẫn đường, tự nhiên cũng cần có khảo hạch. Người ta có thiên phú, đó là người ta là người vận khí tốt trở thành những người này người dẫn đường. Nhưng nếu là tiêu cực bãi công, ngồi mát ăn bát vàng, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Nếu là Vô Tẫn môn xuất cụ tương quan chứng cứ chứng minh bản thân những năm gần đây căn bản liền mặc kệ bọn hắn, thậm chí ngay cả người thành chủ này vị trí đều không nhất định ngồi được vững. Minh Hải có thể đi đến hôm nay, cũng không phải tùy tiện liền thăng lên đến. Bạch Chỉ là phu nhân của hắn, mà Bạch Chỉ sau lưng Bạch gia chính là Minh Hải tiếp viện lớn nhất người. Nếu là không có bọn họ, Minh Hải cũng không biết mình năm nào tháng nào mới có thể tu luyện tới tiên quân cảnh giới. Cho nên, tức chính là vì có thể làm cho Bạch gia qua càng tốt hơn, hắn Minh Hải cũng phải cùng Vô Tẫn môn tạo mối quan hệ. Cho dù Minh Hải cảm thấy Lâm Nam tính cách rất ác liệt, Minh Hải thành chủ quá khen rồi, chúng ta cũng liền là vận khí tốt mà thôi. Lâm Nam gãi gãi cái ót, gương mặt chất phác trung thực, thế nhưng là ở Minh Hải trong mắt lại không phải như thế. Vận khí tốt, ngươi cái này đâu chỉ là vận khí tốt a, ngươi nhất định chính là thiên mệnh chi tử, tiên thần hạ phàm có được hay không? Được rồi, nơi này chính là tiên giới, tất cả mọi người có thể tính là tiên nhân, dù sao đều sẽ di sơn đảo hải, bất lão bất tử. Đương nhiên, bất lão bất tử là giả, tiên nhân cũng có tuổi thọ, chỉ là phổ biến tương đối dài mà thôi. Cho nên, Minh Hải hiện tại cảm thấy xấu hổ, xem như đứng đầu một thành, hắn cũng không phải là rất quen thuộc giới trò chuyện. Cho dù có, đó cũng là người khác trước mở miệng nói, bản thân lại đón bên trên. Nhưng là bây giờ, Vô Tẫn môn thật không phải một chỗ tốt. Không biết Lâm Nam các ngươi đối ngày sau có cái gì an bài. Minh Hải cảm thấy mình có thể áp dụng một lần chiến thuật quanh co, nhìn xem Vô Tẫn môn chính bọn hắn quy hoạch. Dù nói thế nào, đây đều là một cái tông môn, làm sao có thể liền quy hoạch đều không có. Chúng ta hảo hảo tu luyện, hảo hảo kiếm tiền, mọi người hòa khí sinh tài, đoàn kết phát triển, đánh đánh giết giết cái gì. Lâm Nam nhưng thật ra là không muốn, tựa như kiếp trước kiện thân quảng cáo một dạng, đọc sách là vì tâm bình khí hòa cùng ngu xuẩn nói chuyện, mà kiện thân là vì để ngu xuẩn tâm bình khí hòa nói chuyện cùng ngươi. Tăng cao tu vi mục đích cũng là như thế. Lâm Nam kỳ thật cũng không muốn tranh thứ gì, nhưng có lúc không tự chủ được a. Tỷ như hiện tại, Minh Hải liền vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn xem hắn. Kỳ thật, hai năm này chúng ta Vô Tận môn đệ tử đều đang học tập cho giỏi tri thức, hảo hảo tu luyện, chuẩn bị làm chân bảo các cung cấp nhiều thứ hơn tiến hành bán. Gần nhất ta cũng có thể luyện chế lục phẩm tiên khí. Sư đệ ta Thẩm Vân trên tay chuôi kiếm này chính là vừa mới ra lò. Chúng ta đang thử kiếm đây. Lâm Nam cảm thấy bản thân bất kể như thế nào vẫn là qua loa một lần tương đối tốt. Minh Hải là bọn hắn vừa tới tiên giới gặp phải người đầu tiên. Lâm Nam đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Tựa như lúc trước Bắc Mạc vực bên trong cái kia Bắc Mạc thành thành chủ một dạng. Ai, người kia gọi là cái gì nhỉ? Được rồi, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, Lâm Nam xác thực cảm thấy Minh Hải cũng không tệ lắm. Nghe được Lâm Nam nói như vậy, Minh Hải cũng coi là hài lòng một chút. Kỳ thật, các ngươi động tác quá nhanh, có thể hay không dẫn đến căn cơ bất ổn a? Minh Hải quan tâm hỏi. Hắn cảm thấy Lâm Nam kế hoạch vẫn là có thể, nhưng là áp dụng cũng không có đơn giản như vậy. Chân bảo các là Xương Dương Thành mới mở thương hội một trong. Trong đó tạo ra khẩu vị thì là lấy chất lượng tốt, phục vụ tốt, hậu mãi tốt nổi danh. Có thể nói, chân bảo các hai năm này mặc dù không có mua bán cái gì vật quá mức quý giá, nhưng là danh tiếng lại càng ngày càng tốt. Nhưng nếu là duy nhất một lần gia tăng đến lục phẩm thương phẩm bán ra, đoán chừng sẽ khiến Xương Dương Thành tất cả gia tộc chú ý. Đến lúc đó, liền không chỉ là giống như bây giờ bỏ mặc không quan tâm tình hình. Minh Hải chính là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nếu là chân bảo các đột nhiên xuất hiện 4-5-6 vật phẩm, những gia tộc kia đều sẽ làm những thứ gì? Không có việc gì, Minh Hải thành chủ, tình huống chúng ta đều nắm vững rõ ràng. Lâm Nam khoát tay áo. Xương Dương Thành bên trong tổng cộng có được 2 cái 6 cấp gia tộc, 27 ngũ cấp gia tộc, 4 cấp gia tộc vô số kể, có thể coi là 6 cấp trong gia tộc, cũng chỉ có Thạch gia có được 7 cái huyền tiên, coi như bọn họ muốn đối với chúng ta làm cái gì cũng không đủ gây sợ, hơn nữa còn là trong thành, có thể có nguy hiểm gì? Nói đến đây, Lâm Nam còn cố ý cho Minh Hải một ánh mắt. Xác thực, hiện tại chỉ là Vô Tận môn phi thăng thượng giới năm thứ tư, không người nào dám động đến bọn hắn, nếu không thì là cùng phủ thành chủ, cùng tiên đế đối kháng. Lại nói, chúng ta chỉ là bình thường làm ăn, coi như bán là giống nhau đồ vật, nhưng là thương phẩm là tốt là xấu, giá tiền là cao là thấp, tất cả người tiêu dùng tâm lý đều có một cân đòn. Lại không phải chúng ta kéo lấy người ta mua không phải sao? Lâm Nam lần nữa cho Minh Hải một ánh mắt. Hắn nói rất mịt mờ. Minh Hải nhưng cũng minh bạch. Thương nghiệp cạnh tranh loại vật này nhất định là sẽ phát sinh. Nhưng Lâm Nam biểu thị, bọn họ không sợ ngoại giới chèn ép, lưu ngôn phỉ ngữ cái gì, lại không thể để cho bọn họ sản phẩm xuất hiện chất lượng giảm xuống vấn đề. Tăng thêm chân bảo các giá cả hàng hóa cũng là dựa theo thị trường giá cả định giá, cơ hồ có thể nói là không có kẽ hở. Lại nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, những gia tộc này cũng không dám tùy tiện nhảy nhót đây. Người ngay cả cái này đều biết, vậy nhưng không ra thế nào? Cái này cũng không tính là một chuyện nhỏ a. Xem ra là ta xem thường các ngươi. Minh Hải lắc đầu, hắn cảm thấy bản thân trở về có thể cho Vô Tận môn đi cửa sau. này tông môn người, chẳng những thiên phú không tồi, ngay cả đầu não cũng là phi thường thông minh. Loại người này, nếu là tâm tính không sai lời nói, xác thực đáng giá kết giao a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.